Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, Diệp Kiến Quốc thái độ. Lư Minh Sinh yêu cầu, ông chủ, làm sao bây giờ? Lư Minh Sinh sau lưng, một người bí thư bộ dáng nam tử tiến lên, hỏi một câu, ba, không có chờ được trả lời. Lư Minh Sinh trực tiếp quay người, cho người bí thư này một bàn tay, gầm nhẹ nói, làm sao bây giờ, người cảm thấy làm sao bây giờ. Gặp Lư Minh Sinh nổi giận, những người khác đều không dám nói chuyện, mà phát tiết một cái Lư Minh Sinh quay đầu, nhìn xem rời đi Lộ Cảnh Dương, sắc mặt có chút ý vị thâm trường. Uy, trên xe, Lộ Cảnh Dương nhận được Ngô trưởng phòng đánh tới được điện thoại. Cảnh Dương, người cảm thấy cái này Lư Minh Sinh có cảm giác à? Ta làm sao biết rõ? Mấu chốt là, ngươi và Lý Nhược Nam, các ngươi hai cái người thân phận, đối phương có biết hay không? Ta khẳng định không có bị người theo dõi, mà lại cái này Lư Minh Sinh có thể điều tra ta. Cũng rất có thể điều tra qua các ngươi. Ngươi ý là, Lư Minh Sinh là cố ý tại đường thị gặp được chúng ta. Ngô trưởng phòng hơi có chút giật mình, bằng không thì, người cảm thấy sẽ như vậy sao? Đối với cái này Lư Minh Sinh xuất hiện, Lộ Cảnh Dương mảy may không cảm thấy là trùng hợp. Tại cách hơn 10 mét khoảng cách thời điểm, Lộ Cảnh Dương rõ ràng thấy được cái này Lư Minh Sinh trong mắt lóe lên mà tương đương trôi qua ý cười. Loại kia ý cười bên trong, tràn đầy một loại nắm trong tay ý vị. Mà Lộ Cảnh Dương không cho rằng cái này Lư Minh Sinh có thể nắm trong tay hắn hoặc người Ngô trưởng phòng, Lý Nhược Nam, kia Lư Minh Sinh trong mắt ý vị không cần nói cũng biết. Hắn biết rõ người của quốc an để mắt tới hắn, cũng biết rõ Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam thân phận. Mà cái này cũng là để Lộ Cảnh Dương cảm thấy khó giải quyết địa phương. Đồng dạng. Đối diện Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam, nghe được Lộ Cảnh Dương, cũng nghĩ đến những thứ này. Nếu như Lư Minh Sinh thực sự biết rõ mình bị người của quốc an để mắt tới, còn như thế tứ vô kỵ đạn, không còn che giấu tiến hành hoạt động, hắn là đối bản thân thực lực, có đầy đủ lòng tin, vẫn là đánh lấy cái khác chủ ý. Cảnh Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy... Lộ Cảnh Dương trầm mặc một cái về sau, nói, ta cảm thấy, không muốn buông tha đối Lư Minh Sinh điều tra, đồng thời, cũng không nên bị một cái Lư Minh Sinh che khuất hai mắt. Đương nhiên, là các ngươi bản án, các ngươi bản thân quyết định. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, lại gọi một chiếc điện thoại đi qua, cùng Vương Thục Hiền hàn huyên trò chuyện. Nói vãn đi lên thăm hỏi, Vương Thục Hiền tự nhiên cao hứng phi thường, mặc dù nàng biết rõ, Lộ Cảnh Dương tới, khả năng không chỉ có là vì nhìn bản thân, nhưng là có thể thường xuyên nhìn thấy Lộ Cảnh Dương, cũng có thể để cho nàng trong lòng có một tia an ủi. Vãn bên trên, Lộ Cảnh Dương mang theo Lạc Y Y tới rồi Diệp Kiến Quốc trong nhà. Bốn người ăn cơm. Trò chuyện nói chuyện phiếm, sau đó Lộ Cảnh Dương bị Diệp Kiến Quốc gọi tới thư phòng. Nhanh chóng đem Lư Minh Sinh sự tình, cho Diệp Kiến Quốc nói một lần. Quốc an sự tình, bởi vì kỷ luật, Lộ Cảnh Dương chỉ là đề đầy miệng. Càng nhiều hơn chính là nói Lư Minh Sinh tới rồi bên trên Thượng Hải về sau. Lợi dụng Diệp Kiến Quốc quan hệ sự tình. Cùng hôm nay tại đường thị vốn riêng quán cơm cùng Lư Minh Sinh nói lời. Nghe xong Lộ Cảnh Dương về sau, Diệp Kiến Quốc trầm mặc một hồi, nói, chuyện này, có người hồi báo cho ta qua, nhưng là ta vẫn không có ngăn cản. Không chỉ có bởi vì Lư giáo sư quan hệ, cũng bởi vì Lư Minh Sinh làm sinh ý, vẫn là theo quy củ tới, người hiện tại cố ý nhắc lên chuyện này. Có phải hay không Lư Minh Sinh bên kia sự tình không nhỏ? Lư Minh Sinh lái xe, đoạn thời gian trước mất tích, một chút bộ môn chú ý tới, hôm nay cũng tìm ta hàn huyên trò chuyện, hy vọng ta có thể tiếp nhận vụ án này. Bất quá ta không có lập tức đáp ứng, chờ nghỉ ngơi sau khi kết thúc, rất có thể sẽ đón lấy vụ án này. Ngươi cảm thấy là Lưu Minh Sinh làm? Diệp Kiến Quốc từ Lộ Cảnh Dương nhắc tới một chút bộ môn bên trong, nghe được một chút không tầm thường ý vị. Bất quá hắn không có nhắc lên chuyện này, mà là hỏi tới Lưu Minh Sinh lái xe. Thi thể tìm được, nhưng là còn không có công bố ra. Chờ đại đội kết chi nghỉ ngơi về sau, hẳn là sẽ bị chuyển tới. Tốt, ta biết, ta sẽ cho một số người chào hỏi. Diệp Kiến Quốc gật đầu, sau đó cười phu đối Lộ Cảnh Dương nói, cảm ơn ngươi, Cảnh Dương, nếu như không phải ngươi, ta còn không biết Lưu Minh Sinh người này thế mà cải biến nhiều như vậy. Diệp Thúc, ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí. Tất nhiên Diệp Kiến Quốc cũng đã hiểu, Lộ Cảnh Dương cũng sẽ không lắm miệng, có mấy lời không cần nói rõ, biết rõ liền tốt. Hai người ra thư phòng, đến phòng khách cùng một chỗ hàn huyên một hồi thiên, nhìn thời gian không còn sớm, cũng đã 10 buổi chiều. Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y đưa ra cáo từ, rời đi Diệp Kiến Quốc ra. Mặc dù Diệp Kiến Quốc cùng Vương Thục Hiền một mực đem Lộ Cảnh Dương coi như con cháu đối đãi, nhưng là Lộ Cảnh Dương cho tới bây giờ không có ở bọn hắn trong nhà trôi qua đêm. Tại Lộ Cảnh Dương trong lòng, hai người là đối bản thân cực kỳ tốt trưởng bối, nhưng dù sao không phải chân chính ruột thịt, bảo trì thích hợp cự ly, ở hắn nhìn đến phi thường có tất yếu. Ngày thứ hai, Diệp Kiến Quốc cùng thư ký của mình Chu Quân đề một cái Lưu Minh Sinh sự tình, mà Chu Quân rất tốt lĩnh hội ý tứ, cùng ngày ấy gọi điện thoại cho từng cái khu người phụ trách, mịt mờ điểm danh Diệp Kiến Quốc thái độ. Converter cầu kim đậu, ba tất nhiên đại lão bản đều cho thấy thái độ, người phía dưới tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Kể từ đó, Lưu Minh Sinh sống thêm động thời điểm cũng bắt đầu đụng vách. Mặc dù trên phương diện làm ăn không có người tận lực khó xử, nhưng là cũng không có phía trước nhiệt tình. Đồng thời mời khách liên hệ cái gì, từng cái khu người cũng đều là tránh được liền tránh. Cảm giác được rất nhiều người thái độ phát sinh biến hóa, Lưu Minh Sinh biết rõ Lộ Cảnh Dương hôm qua nói lời thực hiện, mà là Diệp Kiến Quốc khẳng định cũng biểu lộ thái độ. Ngồi ở bên trên Thượng Hải nơi ở trong phòng khách, Lưu Minh Sinh ánh mắt lấp lóe. Một lúc lâu sau, lấy điện thoại di động ra, gọi một chiếc điện thoại ra ngoài. Uy, lần trước điều tra Lộ Cảnh Dương, có nắm chắc à? Lưu Minh Sinh mở miệng nói, tới hai cái cao thủ, hẳn không có vấn đề. Bất quá, người xác thực nhất định phải động thủ. Sự tình đã có chút từ từ vượt qua nắm trong tay. Lộ Cảnh Dương tốt muốn biết một chút sự tình gì, có phải hay không hôm qua hắn gặp người nói cho hắn thứ gì? Rất có thể. Lưu Minh Sinh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn đều không phải xuống dưới. Bên kia người ta không lo lắng, ngược lại lo lắng hắn, nếu như có thể đem hắn đánh dụng, thậm chí chỉ là tạm thời để hắn cắm không lên tay, chúng ta thành công tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đối diện trầm mặc một lúc lâu sau, nói, tốt a, phía trên để nghe lời ngươi, đã ngươi cảm thấy có tất yếu, ta sẽ nhường bọn hắn động thủ. Bất quá tương đối tới nói, hắn bạn gái giống như càng dễ dàng đối phó một chút. Tùy ngươi, ta muốn chỉ là kết quả, để hắn chết, hoặc là chí ít cũng phải để hắn không có tinh lực nhúng tay vào. Đối với những người này làm việc, phương pháp, Lưu Minh Sinh có hiểu rõ nhất định, bất quá hắn lười nhác quản, hắn chỉ cần kết quả là tốt, mà lại sau đó, không thể liên lụy đến hắn trên người đến liền tốt. Điện thoại cúp máy, Lưu Minh Sinh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem ngoài cửa phong cảnh, từ từ huýt sáo lên, hiển nhiên hắn tâm tình không tệ, mà lại, đối với bên kia người, hắn có lòng tin, có thể được người này gọi cao thủ, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, có bọn hắn xuất thủ, hơn nữa còn chuẩn bị động trước Lộ Cảnh Dương bạn gái. Hẳn là nắm chắc phi thường lớn ức, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.